Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, tâm nguyện La Bàn. La Bàn không có khả năng nghe được Thất Dạ lời nói. Sengoku không nói hai lời. Quả quyết cự tuyệt cái này, cái La Bàn cũng không phải phổ thông đồ vật. Đây chính là One Piece đồ bộ La Bàn. Có thể nói cũng là hải tặc hoàng giả chứng minh. Có thể nói cái này cái La Bàn nếu như đến tân thế giới, nhất định sẽ lần nữa thành tựu một tên tam hoàng cường giả, đây là hải quân không hy vọng nhìn thấy. Bởi vậy Sengoku tuyệt đối không thể đem cái này cái La Bàn giao cho hải tặc, ha ha. Sengoku, cái này nhưng không phải do ngươi, Robin. Để Sengoku kiến thức dưới thiên vương lực lượng, Thất Dạ cười đối Robin nói, là Thất Dạ đại nhân. Nghe được Thất Dạ lời nói, Robin trước mặt năng lượng lần nữa hội tụ, một nói năng lượng to lớn sóng xung kích hướng về hải quân chiến hạm bên trong công tới, oanh, một tiếng nổ mạnh to lớn, năng lượng cường đại sóng xung kích trực tiếp phá hủy ven đường bên trên tất cả hải quân chiến hạm. Nhưng là cái này cũng chưa tính kết thúc, năng lượng cường đại trùng kích đánh vào trên mặt biển, ầm ầm rầm rầm, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh xuyên mặt biển, tạo thành một đạo cự đại khe rãnh. Khe rãnh bên trong nước biển trong nháy mắt biến mất, nhìn tựa như là trực tiếp đem biển cả chém thành hai nửa, mà lại cái này đạo cự đại khe rãnh vừa vặn ngăn tại hải quân cùng Water Seven hải tặc trước mặt, nhìn thấy vượt ngang qua nơi nào to lớn khe rãnh, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc toàn bộ cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đồ đần, không nên nhìn. Nhanh lên kiến tạo Pluton chiến hạm, nhìn thấy tất cả đều ngẩn người ở đó. Crocodile lớn tiếng giống nói. Cái này đạo cự đại khe rãnh vừa vặn cho Crocodile cơ hội thở dốc. Crocodile thừa cơ để hết thảy mọi người nhanh chóng kiến tạo Pluton chiến hạm. Chỉ cần Pluton chiến hạm kiến tạo hoàn tất, Crocodile liền không sợ hiện tại tất cả hải quân, người hỗn đàn. Người đây là muốn làm gì, nhìn thấy Robin một kích phía dưới. Phá hủy nhiều như vậy hải quân chiến hạm. Sengoku vô cùng tức giận. Hướng về phía Thất Dạ lớn tiếng giống nói, mặc dù Sengoku hiện tại vô cùng tức giận. Nhưng là Sengoku cũng không dám có bất kỳ hành động. Bởi vậy Thất Dạ bọn họ đều là thần nhân. Nếu như Sengoku động thủ, cái kia chính là khiêu khích thần, nếu như chọc giận thần. Nhưng chính là không phải vẻn vẹn chết mấy cái hải quân đơn giản như vậy, bởi vậy hiện tại Sengoku chỉ có thể biệt khuất nhìn lấy Thất Dạ bọn hắn, chỉ có thể mặc cho bằng Thất Dạ bọn hắn công kích. Hắn còn không dám hoàn thủ, đương nhiên là để ngươi kiến thức dưới thiên vương thực lực. Ca ấy, hiện tại Crocodile chính tại kiến tạo Pluton chiến hạm, nếu như ngươi không muốn ta ngăn cản lời của ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn đem La Bàn giao ra. Bằng không, chờ Crocodile Pluton chiến hạm kiến tạo hoàn tất, các ngươi hải quân nhưng phải xui xẻo. Thất Dạ phảng phất ăn chắc Sengoku, không khỏi nói, cái gì? Người đáng chết. Nghe được Thất Dạ lời nói, Sengoku cũng vô cùng suy tư, một bên là một cái không biết cái gì tác dụng La Bàn, một bên là một cái có lực lượng khổng lồ Pluton chiến hạm. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Sengoku trong lòng lập tức có quyết định, cho ngươi La Bàn. Hy vọng ngươi nhanh lên rời đi, Sengoku lập tức lấy ra một cái La Bàn. Ném cho Thất Dạ, ha ha. Nami, từ giờ trở đi, ngươi chính là trong biển rộng hoàng giả. Thất Dạ tiếp được La Bàn đặt ở Nami trong tay, không khỏi nói, Thất Dạ, cái này cái La Bàn có làm được cái gì? Đem La Bàn ném cho Thất Dạ về sau, Sengoku hiếu kỳ hỏi, cái này cái La Bàn một cái tại hải quân trong tay. Hải quân cũng nghiên cứu thời gian rất dài, nhưng là một mực không có nghiên cứu ra cái này cái La Bàn năng lực. Bởi vậy hải quân vẻn vẹn đem cái này La Bàn xem như ý nghĩa tượng trưng giữ lại tại hải quân bên. Trong hiện ở cái này La Bàn rơi xuống Thất Dạ trong tay. Sengoku cũng đặc biệt hiếu kỳ. Cái này cái La Bàn đến cùng có tác dụng gì, các ngươi hải quân thật là đần. Không nghĩ tới như thế năm thế mà không có nghiên cứu ra cái này cái La Bàn tác dụng. Đã dạng này ta sẽ nói cho các ngươi biết, cái này cái La Bàn gọi là tâm nguyện La Bàn. Thất Dạ không khỏi nói, tâm nguyện La Bàn. Khó nói cái này cái la bàn có thể thực hiện một người tâm nguyện sao? Nami nhìn lấy cái này cái la bàn hiếu kỳ hỏi, cũng có thể nói như vậy. Cái này cái la bàn chỉ phương hướng cũng không phải là vị trí, mà là một cái suy nghĩ trong lòng đồ vật, có thể nói chỉ cần nắm la bàn. Thầm nghĩ lấy vật mình muốn, la bàn kim đồng hồ liền sẽ chỉ dẫn một người đi tìm cái thứ này, chỉ cần có cái này cái la bàn. Liền có thể tìm được trong lòng muốn bất kỳ vật gì, Thất Dạ không khỏi nói, cái này cái la bàn lại có cường đại như vậy tác dụng. Đáng chết, nghe được Thất Dạ lời nói, Sengoku tâm bên trong phi thường hối hận có thể tìm tới suy nghĩ trong lòng đồ vật. Đây đối với một cái thế lực thật sự mà nói là quá trọng yếu. Một cái thế lực cường đại phát triển cũng phải cần rất nhiều đồ vật. Mà có cái này cái la bàn về sau, liền có thể vô cùng rõ ràng biết vật này vị trí, mặc dù bây giờ Sengoku tâm bên trong phi thường hối hận, nhưng là cũng không có cách nào. Đã cho Thất Dạ đồ vật, Sengoku cũng đoạt không qua đến. Hiện tại Sengoku duy nhất cần phải làm là đem Pluton chiến hạm cướp đến tay. Tốt, la bàn đã cho ngươi, các ngươi đi nhanh đi, Sengoku không khỏi nói. Sengoku hiện tại hận không thể Thất Dạ lập tức rời đi nơi này. Tốt a, chúng ta đi, đã đạt được mình muốn đồ vật. Thất Dạ bọn hắn cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này, bất quá Thất Dạ bọn hắn cũng không có đi bao xa, mà là tại chiến trường cách đó không xa ngừng lại. Thất Dạ, chúng ta ở chỗ này làm cái gì? Nami bọn hắn không khỏi hỏi, đương nhiên là nhìn một trận trò hay. Các ngươi không muốn biết Crocodile cùng hải quân chiến đấu kết quả là cái gì? Thất Dạ không khỏi hỏi, Crocodile nhất định phải thua. Pluton chiến hạm căn bản chế, Robin nói khẳng định nói, áo cái kia liền có chút ý tứ. Thất Dạ cười nói tại Thất Dạ bọn hắn sau khi rời đi, Sengoku tiếp tục chỉ huy hải quân hướng về Water Seven công tới. Rất nhanh cường đại hải quân cơ hội những này hải tặc thủ lĩnh không xong. Hải quân công đến đây, chúng ta phải làm gì? Tất cả hải tặc toàn bộ hướng về Crocodile nhìn lại, ha ha. Hải quân tận thế đến, Pluton chiến hạm đã kiến tạo hoàn tất, nhìn thấy trước mắt thuyền lớn. Crocodile hưng phấn cuồng tiếu lên. Tại Thất Dạ cùng Sengoku bàn điều kiện thời điểm, Water Seven người thừa cơ tăng nhanh Pluton chiến hạm chế tác tiến độ. Bởi vậy hiện tại hải quân chiến hạm đã kiến tạo hoàn tất một chiếc uy hồ Haki chiến hạm khổng lồ. Xuất hiện ở Water Seven bên trong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.